Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Thứ 357 chương có thể dùng lòng buồn bực tử ngươi. Xả lại xả, lại phát hiện liên vạt áo đô tìm không được. Ninh Khanh Khanh mất kiên trì. Tiểu tay trực tiếp chui vào. Một chút liền đụng chạm đến cái cứng rắn trường hình vật thể. Nóng hổi xúc cảm, lệnh Ninh Khanh Khanh có chút hoàn hồn, ngón tay như điện giật như nhau, bỗng nhiên thu hồi, Phượng Phi Bạch hơi cúi đầu, nhìn nàng hoang mang khuôn mặt, mang theo thở dốc mở miệng, mang theo một mặt cười nhạt mở miệng, thế nào, muốn, ai, ai nghĩ muốn, Ninh Khanh Khanh tượng điện giật như nhau nhạy bén phản bác. Loại chuyện này, quá khó mở miệng. Phượng Phi Bạch nhìn nàng kia trương viết che giấu mặt, giơ tay lên nhéo nhéo mặt của nàng. Đừng nóng vội, ngươi còn nhỏ, lại nói nàng tiểu. Ninh Khanh Khanh tạc mao, nho nhỏ tiểu, nếu như ta kiếp này chính là cái máy bay bình, chén trà đáp, vậy làm sao bây giờ? Sân bay là cái gì? Phượng Phi Bạch không rõ, thế nhưng chén trà đáp thôi. Lấy Phượng Thất Vương ra quảng đọc tiểu hoàng thư bản lĩnh. Rất nhanh liền hiểu, nhìn nàng kia tức giận bộ dáng, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Ta nói là, niên kỷ quá nhỏ, cái gì? Niên kỷ quá nhỏ, nàng cũng 20, không đúng, nàng bây giờ là 14 tuổi, là có chút quá nhỏ lạp, dù cho tảo hôn cổ đại, cũng là 15 tuổi mới kết hôn, thế nào xuyên Việt đến nhỏ như vậy thân thể thượng đâu? Bất quá chén trà đắp đâu? Cũng có thể lại dưỡng dưỡng, hừ. Vậy ta liền một đời chén trà đáp, nhượng ngươi không được đại ba sờ. Đụng chạm đến cái đề tài này, luôn luôn có thể làm cho Ninh Khanh Khanh tràn đầy phẫn nộ. Trong cơn tức giận, thẳng thắn liền lấy tự tổn hại 1000, đả thương địch thủ 800 phương thức, đến nhượng Phượng Phi Bạch chịu thiệt. Phượng Phi Bạch chậm gì gì giơ tay lên, gắn vào nàng ngực xoa xoa. Lần đầu tiên không phải đang hôn thời gian, bị móng vuốt sói như thế che đi lên, Ninh Khanh Khanh sắc mặt đỏ bừng, không thoải mái rất, vừa định lay, Phượng Phi Bạch lại từ từ thu trở lại, mở miệng nói, sẽ có Ninh Khanh Khanh hoành hắn. Hừ, người biết, hiện tại liền hơi lớn, Phượng Phi Bạch rất có thỏa mãn cảm trả lời. Ninh Khanh Khanh trong nháy mắt bị rời đi lực chú ý. Lập tức cúi đầu. Thực sự a, từ bị chửi không tiền không hậu, nàng cũng rất chú ý điều dưỡng, xem ra vẫn có thành quả thôi. Hừ, ngươi xem, ta sau này nhất định là muốn trở thành tiền không lồi không hậu không kiểu nữ nhân. Nhìn Phượng Phi Bạch sau này còn có thể nói nàng cứng nhắc bất. Phượng Phi Bạch híp mắt, rất tốt, ai, Ninh Khanh Khanh câm, lớn đi, Phượng Phi Bạch có phúc lợi, mò thoải mái thoải mái. Tiểu đi, hắn là có thể lời nói ác độc nàng, nói nàng là chén trà đáp, hình như loại nào đều là nàng tính không ra đâu. Phượng Phi Bạch nghiêng đi thân, nhìn nàng vẻ mặt quấn quýt tiểu bộ dáng, loại chuyện này cũng có thể ở trong lòng quấn quýt đến quấn quýt đi người. Cũng chỉ có nàng đi, tán loạn tóc đen rơi vào trên mặt, có chút ngứa, Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu, vọng đến liền là của Phượng Phi Bạch mặt. Lập tức trong mắt cũng không chuyển, bất kể là từ trên nhìn xuống, còn là từ dưới trên mạng nhìn, bên trái nhìn, phía bên phải nhìn, đều là 365 độ vô góc chết, mỗi góc độ thông sát thiếu nữ tâm mơ siêu mã đan, đẹp trai như vậy nam nhân, sao có thể nhượng hắn mỗi ngày lời nói ác độc chính mình. Không được, phải muốn trưởng thành đại ngực, đem hắn câu được gắt gao. Nhượng hắn thế nào nhìn đâu chọn bất ra nửa điểm khuyết điểm. Hảo, cứ như vậy khoái trá quyết định, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày đôn giò heo, ăn đu đủ, thề muốn trở thành một có thể dùng ngực buồn chết người nữ nhân. Sao sao sao bởi vì tinh thủy hiệu quả thực sự quá tốt. Nơi này lại yên tĩnh, mấy người nhất trí đi qua ý kiến, ở đây lại tu luyện mấy ngày. Dung Lăng xông lên 9 sao linh sĩ, mà Gia Cát Đậu Đậu cùng Vạn Thiên Ba, Sở Huyền Nguyệt Đô tới 2 sao linh sư, Ninh Khanh Khanh thôi, tới 8 sao linh sư vị trí, phóng cấp mọi người xem, cũng chính là 4 sao linh sư, ngay cả Phượng Phi Bạch, hiện tại cũng hoàn toàn khôi phục lại linh quân đích thực lực. Vì sau này tốt hơn tu luyện, bọn họ đem tinh thủy gõ xuống, một người cầm một khối, có tinh thủy vật như vậy bên người, linh lực hấp thu tốc độ là bình thường tu luyện mấy chục bội. Ở trong rừng ngây người nửa tháng, bọn họ tính toán đi trên trấn bổ sung hạ đông tây. Đi tới gần đây trấn nhỏ, ở đây nhà chỉnh tề, mọi người mặc cũng coi như chỉnh tề. Ninh Khanh Khanh bọn họ đoàn người tiến trên trấn tốt nhất tửu lâu, thượng tốt nhất ghế lô, không có biện pháp, có Sở Huyền Nguyệt vị này thổ hào ở, cái gì kia đều là tốt nhất. Điểm thái sau, niên kỳ thượng nhẹ bọn họ, liền đứng ở lan can ra bên ngoài ngắm phong cảnh, một mặt trò chuyện, vốn có yên tĩnh trấn, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Trên đường cái, hai đứa bé ở phía trước lảo đảo chạy. Một mặt chạy, còn một mặt quay đầu lại, nhìn như là đang chạy trối chết, bất đường xa miệng, năm mặc hoàng y người, cầm trong tay binh khí đuổi theo, bất quá một phút đồng hồ không đến, liền đem kia hai đứa bé vây vào giữa. Đứa nhỏ chung, nữ hài niên kỷ so với nam hài hơi lớn hơn, chỉ thấy nàng đem nam hài hộ ở chính giữa, hai người cũng đã là vết thương buồn thiêu, áo rách quần manh. Khoảng chừng dọc theo đường đi đã cầu xin qua, lúc này nữ hài chỉ nhìn hoàng y nhân, cảnh giác mà không lên tiếng. Bên cạnh có người nhìn thấy kia hoàng y nhân, thăm dò mở miệng, làm sao vậy, bọn họ cha mẹ đã bọn họ bán. Đây là bọn hắn khế bán thân. Hoàng y nhân sớm có chuẩn bị, lấy ra hai trang giấy vung, người bên cạnh lập tức liền không lên tiếng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi nhân ra là cha mẹ bán đi. Nam hài nhìn người chung quanh đi rồi, kích động hô, không phải, cha mẹ là bị ép, buộc cha mẹ bán đi của chúng ta, muốn đi người quay đầu lại. Nhìn kia hai tỷ đệ, bọn họ nói không phải. Hoàng y nhân không hề phân rõ phải trái, tàn bạo mở miệng, phần hồn môn làm việc, không muốn gây chuyện liền cồn. Vừa nghe phần hồn môn, ba người. Người vây xem sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lập tức liền đi, nhìn thấy trốn người, nữ hài đáy mắt lộ ra một mặt thất vọng, thế nhưng nhiều hơn là không tiếc, kiên nghị mở miệng, đệ đệ, biệt hô, bọn họ sẽ không cứu chúng ta. Thế nhưng, tỷ tỷ, ta chạy hết nổi rồi, nam hài lôi tỷ tỷ ống tay áo. Vẻ mặt mệt mỏi, phần hồn môn, là một rất duệ môn phái sao? Ninh Khanh Khanh mang theo hiếu kỳ, quay đầu, nhìn thấy Vạn Thiên Ba sắc mặt rất dọa người, nàng toàn thân thả ra một cỗ sát khí. Ba ba, ngươi thế nào, phải cứu kia tỷ đệ sao? Ninh Khanh Khanh lời còn chưa nói hết, Vạn Thiên Ba trực tiếp nhảy xuống lan can, một tay triệu ra tơ vàng đại hoàn đao, nhằm phía hoàng y nhân, phần hồn môn người, toàn bộ đô đáng chết, này tất cả phát sinh quá nhanh. Chẳng ai ngờ rằng trong ngày thường trong đội ngũ ít nhất nói Vạn Thiên Ba sẽ trực tiếp xông ra, dừng một chút, cái khác bốn người mới toàn bộ nhảy xuống, cũng cùng hoàng y nhân đánh nhau. Đây là đồng đội, không cần hỏi vì sao, không cần biết trước chân tướng, nhìn thấy ngươi cùng người khác đánh nhau, phản ứng đầu tiên, chính là xông lên giúp ngươi lại nói. Hoàng y nhân đâu ngờ tới có người lại đột nhiên lao tới. Bị đánh trở tay không kịp, rất nhanh đã bị đánh quái tiểu phân người đánh đầy đất lan. Khởi không đến, kia hai tỷ đệ nhìn thấy hoàng y nhân ngã xuống, cứng rắn đề một hơi, rốt cuộc rớt xuống, ngồi xuống trên mặt đất. Hết chương.